Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, 27, làm bài tập, hát, 2900 cộng phá thân, có thể đem Nam Thiên Viễn Quải đến khách sạn, ly thành công chỉ có một bước xa, Chu Nhược Hành đi tiệm thuốc mua bộ thời điểm. Cài hoa kính lão dược sư nhìn nhiều nàng hai mắt, nàng hôm nay như cũ học sinh trang điểm, giày thể thao quần jean, áo sơ mi, nàng hào phóng từ quầy thượng cầm lấy bỏ vào cặp sách. Còn lễ phép nói lời cảm tạ, nhìn cái gì đâu. Có như vậy an toàn ý thức cao trung sinh chẳng lẽ không nên khen ngợi sao? A, Chu Nhược Hành tâm tình rất tốt, hừ ca ấn thời gian phó ước. Hai người ước ở trạng vang. Đèn rực rỡ mới lên thời gian, cuối tuần, trên đường hẹn hò tình lữ thành đôi kết đối. Nàng đứng ở khách sạn cửa, dùng giày tiêm đá đá, thoáng nhìn Nam Thiên Viễn chính quá đường cái hướng bên này xem. Sơ mi trắng ở gió đêm chung nhấc lên một góc, thân hình cao lớn lại mảnh khảnh, không kịp sau khi thành niên dày nặng, xa xa đứng ở đối diện. Nàng hướng hắn nhoẻn miệng cười, nguyên lai 17 tuổi lão công liền như vậy có mị lực. Bỏ lỡ, cũng may có thể đền bù, Nam Thiên Viễn từ phòng tắm ra tới. Chu Nhược Hành tùng tùng tán tán vây quanh áo tắm dài. Dựa nghiêng trên giường soát di động, ngoài cửa sổ đã sắt hắc. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, nàng đóng hút đèn trần, chỉ chừa chân bên đèn mang. Nhìn đến Nam Thiên Viễn lại đây, ngồi dậy, hai tay chống ở trước ngực, từ dưới hướng lên trên xem hắn, ngươi không phải nói có cái gì phải cho ta xem. Sau đó ánh mắt không chút nào ngượng ngùng đi xuống ngó, từ hắn tầm mắt xem qua đi. Tuyết trắng nhũ mương lộ ở rộng mở cổ áo, nhũ thịt đậu hủ trắng nõn, hắn dựa lại đây, nâng lên rơi rụng bị khâm thượng sợi tóc. Đặt ở mũi hạ thâm người, cầm lấy chung gió, phiên khởi tóc dài, mềm nhẹ xoa lộng run rẩy, Chu Nhược Hành phối hợp hoạt động thân mình. Đưa lưng về phía hắn khoanh chân mà ngồi, ở máy thông gió vù vù trong tiếng, nói, Nam Thiên Viễn, về sau vô luận phát sinh chuyện gì đều phải vui sướng. Thân nhân, bằng hữu, đều có thể là khách qua đường. Không có người sẽ bồi chúng ta đến vĩnh cửu. Nếu có thể, ngươi đối thuyền nhỏ tốt một chút. Nàng là cái mạnh miệng mềm lòng nữ hài tử. Ta liền trong tương lai chờ ngươi. Nam Thiên Viễn khom lưng dán lên nàng bên môi. Lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn đóng chung gió, năm ngón tay xuyên qua tóc đen. Làm, không có gì. Chính là không nghĩ làm hắn nghe được. Chu Nhược Hành thói quen tính hoa ở trong lòng ngực hắn, treo ở hắn trên cổ làm nũng, nhưng mà Nam Thiên Viễn lại kinh ngạc, làm ta nhìn xem. Nàng duỗi lưỡi, liếm hôn trước mắt hầu kết lăn lộn. Nam Thiên Viễn ánh mắt chớp động, từ cặp sách lấy ra một cái pha lê vại cho nàng, không ấn kịch bản ra bài. Chẳng lẽ hai người ước ra tới khai phòng muốn xem thứ này? Nàng ninh lượng đầu giường đọc đèn, trong suốt pha lê vải ở trường gian quay cuồng, vài miếng hồng diệp tùy theo dán lên pha lê. Nàng lay động, hỏi, ngươi làm ta xem cái này. Hương sơn không khí cùng hồng diệp, không có biện pháp mang ngươi cùng nhau. Ta đem Bắc Kinh mùa thu tặng cho ngươi, ngươi xem. Hắn mở ra, đảo ra hồng diệp ở thuần trắng khăn trải giường thượng. Đây là hồng lông chim phong, lại tế lại trường giống lông chim. Toàn bộ hương sơn chỉ có hai cây. Chu Nhược Hành nhìn hắn sườn mặt vựng ở ánh sáng chung. Căn bản vô tâm đi nghe nam lão sư thực vật khóa. Ý nghĩ trôi đi, cùng Nam Thiên Viễn lần đầu tiên lăn giường ngày đó. Xong việc, nàng ngây ngốc hỏi, ngươi từ khi nào bắt đầu thích ta nha? Nam Thiên Viễn ỉ trên đầu giường hút thuốc, lời nói hàm hồ, ái thứ này sao có thể có chuẩn xác tiết điểm, ngươi nói hai chúng ta ở bên nhau chắp vá khi. Đó, không sai biệt lắm đi, ngươi như thế nào sẽ thích ta? Ta tưởng không rõ, ngươi không cần minh bạch. Chu Nhược Hành duỗi tay che khuất Nam Thiên Viễn đôi mắt, không cho hắn lại nhìn cái gì lông chim, cái gì hồng diệp. Nam Thiên Viễn lâm vào đen nhánh, nhẹ hô thanh, Nhược Nhược. Nàng trong lòng run rẩy, chủ động bao trùm thượng hắn môi, trằn trọc cọ sát. Nam Thiên Viễn lập tức đảo khách thành chủ, bắt lấy trước mắt cổ tay trắng nõn, mang hạ, đem nàng bế lên. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, Chu Nhược Hành bị đè ở bị khâm gian. Nam Thiên Viễn chế trụ tay nàng, kéo đến đỉnh đầu, cạy ra hàm răng, vói vào đi cuốn lên lưỡi căn. Không chút do dự, liếm mút liếm láp, Chu Nhược Hành phát ra nước nở. Không kịp cùng hắn trao đổi nước bọt, dâm mỹ chỉ bạc chảy xuống. Nàng thở không nổi, cơ hồ hít thở không thông. Tay đấm chân đã ý đồ tránh thoát Nam Thiên Viễn gông cùm xiềng xích, hắn buông tha nàng. Dùng cái mũi hô hấp, tiểu đồ ngốc, gần để lại cho nàng 3 giây thở dốc. Toại lại phủ lên, đã thực ướt. Chu Nhược Hành chủ động tách ra chân hoàn thượng hắn sau eo, nhẹ nhàng cọ sát. Nam Thiên Viễn lột ra hai người áo ngủ, tán thưởng nói thật đẹp, nâng lên một bên miên nhũ, chôn nhập trong đó, bất hảo lưu thượng dấu răng. Ta đã sớm muốn làm như vậy, lưu manh. Một tiếng cười khẽ rơi vào nhĩ cốt, Chu Nhược Hành lại bị nâng lên thân mình. Hắn túm tới gối đầu lót ở nàng eo hạ, kéo ra chân dài, chải vuốt lông tóc, yêu thích không buông tay, đầu ngón tay mang theo điện, nơi đi đến tê tê dại dại. Chu Nhược Hành đĩnh thân mình đem bụng nhỏ hướng trong tay hắn đưa. Hắn lại càng không đụng vào chân tâm, vòng quanh rốn đánh vòng, dọc theo áo choàng tuyến trượt xuống, vòng qua eo, tinh tế mà đụng vào, hảo ngứa, nào ngứa. Nàng nhếch lên, kẹp lấy hắn tay, thịt non cỏ ở hắn lòng bàn tay. Hàng năm chơi bóng, chỉ căn chỗ có hơi mỏng kén, dán ở chỗ mẫn cảm. Mang đến khác thường, thủy quá nhiều, nhuận ướt ngón tay, hắn dễ như trở bàn tay vói vào đi một cây. Nàng lắp bắp mà kêu, hắn lại thăm đi vào một cây, bụng nhỏ toan trướng. No đủ lại hư không? Chu Nhược Hành bắt lấy Nam Thiên Viễn cánh tay, hắn cẩn thận lưu ý nàng biểu tình. Nàng hơi trao mày, hắn liền chậm tốc độ muốn rút ra. Làm đau ngươi? Không. Không phải, một mảnh ướt hoạt, ngón tay quá ngắn, thọc vào rút ra vài cái liền hoạt ra tới. Nàng phản nắm lấy cổ tay hắn, vô hạn giữ lại, thô lệ lòng bàn tay để ở lối vào 1/3 mẫn cảm điểm thượng. Lặp lại kích thích, Chu Nhược Hành duỗi chân vặn eo, ở trên tay hắn tiết hoàn toàn, hắn từ âm đạo nội đào ra mồm to trong trẻo ái dịch, để vào khẩu nội liếm mút. Ngọt, sau đó xuống phía dưới, đem dâm thủy tất cả bôi trên côn thịt thượng, loát động vài cái, dương vật ngạnh như bàn ủi, đứng vững phấn bào, sẽ sợ sao? Chu Nhược Hành lắc đầu, lại gật gật đầu, ngươi, ôn nhu điểm, Nam Thiên Viễn không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là giống thằn lằn giống nhau nằm ở trên người nàng, đem nàng khóa ở trong khuỷu tay. Một chút lại một chút vuốt ve tóc dài. Con người của ta thực không thú vị. Thích thư lặp lại đọc, thích điện ảnh lặp lại xem, ngay cả làm thi đua đề đều thích tìm đúng một quyển nhiều làm mấy lần, là đủ nhàm chán, không có nắm chắc sự, dễ dàng không làm. Đối với tương lai, ta tuy có rõ ràng kế hoạch, nhưng thế sự vô thường, ta cũng không biết biến hóa sẽ đi hướng nơi nào. Nếu ta chỉ có trước mắt, liền không cần bận tâm quá nhiều, bởi vì nghĩ tới về sau, cho nên làm rất nhiều chuẩn bị, ngươi nghĩ tới về sau. Ít nhất, mỗi một cái quyết sách đều không hối hận, ước ngươi ra tới, là tưởng nói cho ngươi ta nghĩ tới rất nhiều. Nếu ngươi không có chuẩn bị tốt, ta có 10 phần kiên nhẫn, rốt cuộc, một quyển hảo thư đáng giá chờ đợi, ta chuẩn bị tốt. nàng biết hắn săn sóc nàng là lần đầu tiên, hai tay lại lần nữa hoàn thượng cổ, chủ động trầm hạ eo đi tìm nàng. Chúc mừng tiểu nam đồng học tìm được một quyển bảo tàng. Ngươi có thể mở ra, kỳ thật Chu Nhược Hành trong lòng rất nhiều dấu chấm hỏi. Nàng đã 25 tuổi, cùng Nam Thiên Viễn ở bên nhau lâu lắm, tự nhiên tiếp nhận hắn hết thảy, từ trước hiện tại cập tương lai, nhưng mà trước mặt Nam Thiên Viễn bất quá 17 tuổi. Hắn nói pha trọng, nghe Huyền Ca biết nhã ý, Chu Nhược Hành trong lòng gợn sóng đụng phải bờ biển đá ngầm. Nhấc lên sóng chiều, hắn không biết nàng trong lòng loanh quanh lòng vòng. Rất ít biểu lộ, có thể nói nhiều như vậy, đơn giản là nàng, đừng nhúc nhích. Hắn đè lại sao động bất an mông nhỏ, dùng tay giúp nàng thư giải, một cái tay khác ở mép giường sờ tới nhôm bạc đóng gói. Cắn ở răng gian xé mở, vụng về mang lên, lộng rất nhiều lần, đều không thích hợp, hắn lược quẫn bách, có điểm tiểu, Chu Nhược Hành cười ra tiếng. Thật là mau đầu tiểu tử, nhìn như bình tĩnh, một chút kinh nghiệm đều không có. Nàng than nhẹ, đẩy hắn đứng dậy, tìm ra cặp sách kia một hộp. Thành thạo xé mở plastic áo khoác, mở ra tiểu hộp giấy. Lại đây, phân rõ chính phản diện. Tròng lên đỉnh, loát hạ, kích cỡ vừa lúc, nàng đương nhiên nhớ rõ lão công kích cỡ. Lúc trước hai người cũng gặp được quá tùy tay mua mới phát hiện kích cỡ quá tiểu nhân di ong sự. Bất quá Nam Thiên Viễn sau lại nhắc tới rất nhiều lần. Muốn thử một lần nam dùng thuốc tránh thai. Không nghĩ lại cách cao su lá mỏng gãi không đúng chỗ ngứa, nhiều mỏng đều không được. Chu Nhược Hành nói, ta xem ngươi là tưởng tùy thời tùy chỗ đề thương lên ngựa. Nam Thiên Viễn nói, đối. Nhưng chúng ta phải đối sinh mệnh phụ trách, vẫn là thuốc tránh thai phương tiện, tưởng khi nào làm liền ô ô ô. Câu nói kế tiếp bị Chu Nhược Hành che cãi lại, mang lên áo mưa nhỏ. Nam Thiên Viễn mặt âm đến lợi hại, mất kiên nhẫn, quỳ gối nàng giữa hai chân, đem ướt át lại lần nữa bôi đến quy đầu thượng, phá vỡ bào thịt, vọt tới lá mỏng trước, nhẹ điểm. Hắn mồ hôi lăn ở nàng đầu vú thượng. Hắn hỏi, ngươi như thế nào sẽ này đó? Vì đêm nay làm đủ công khóa nha. Không giống người nào đó. Đối chính mình 8 lạng nửa cân một chút không số. Còn hảo ta có chuẩn bị, sắc mặt hơi hòa hoãn. Hắn lại đi phía trước đỉnh. Làm cái gì công khóa? Như thế nào làm ngươi thao đến thoải mái? Nam Thiên Viễn hoài nghi Chu Nhược Hành đổi tính. Nàng thật là cao nhất thời chờ cùng chính mình đối chọi gay gắt cái kia cô nương. Cô nương ra từ nào học này lời nói thô tục. Chu Nhược Hành cười trộm. Nàng rõ ràng cảm nhận được Nam Thiên Viễn chôn ở nàng trong cơ thể dương vật đi theo những lời này. Nhảy dựng, đừng trang, trong tương lai, hắn chính là thích nhất ở trên giường bức nàng phun dâm từ lãng ngữ. Nàng hôm nay chủ động. Xem như cấp tiểu nam đồng học một chút phúc lợi, hai người không nói chuyện nữa. Côn thịt chỉ có tiến một đoạn, ở âm đạo nhợt nhạt địa phương lặp lại thọc vào rút ra cọ sát. Mỗi khi chạm được màng thịt, hắn liền rời khỏi, Chu Nhược Hành dưới thân ẩm ướt một mảnh. A, lãng nghêu lắc đầu, lại ngứa lại hư không, quy đầu rút ra, lại cắm vào. Lại trước sau không chịu tiến thêm một bước, muốn, Nam Thiên Viễn, mau cho ta, bị tình dục khống chế. Nàng ở hắn phía sau lưng thượng lôi ra vệt đỏ, hắn không dám tùy tiện. Lại một lần đâm vào khi, nàng bỗng nhiên hướng lên trên nghênh đón, quy đầu lâm vào càng hẹp hòi tình cảnh. Nam Thiên Viễn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Chu Nhược Hành ửng hồng gương mặt, hôn lên mắt hạnh. Đánh vỡ lá mỏng, tiền diễn cũng đủ, bôi trơn đúng chỗ, Chu Nhược Hành chỉ cảm thấy rất nhỏ đau, nhưng mà đương Nam Thiên Viễn tiếp tục hướng trong thao lộng. Nàng lại sợ, chưa bao giờ có người đến phóng bí cảnh vô cùng khẩn trí. Lần đầu tiên liền phải bao dung lớn như vậy một cây quái vật. thèm, lại ăn không vô, nàng nói đủ rồi, Nam Thiên Viễn nắm tay nàng sờ đến dưới háng, nhược nhược ngươi xem, còn có như vậy trường chưa tiến vào, ngươi như thế nào đủ, hồ lô, ta dưới ngòi bút nữ chủ đều là thẳng cầu tuyển thủ, nam chủ sao, cũng thích trực tiếp, đối mặt cảm tình đều do dự dự, còn trông cậy vào có thể làm thành cái gì? Không trực tiếp làm sao bây giờ? Quá, tiếp theo cái, tương đương, hết chương.